tương lai Mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 33, anh hai ngoa ngoa. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước không cha không mẹ, bà nội già yếu sức khỏe cũng không tốt lắm, bất cứ khi nào cũng có thể buông tay rời xa nhân thế. Nếu trên người lang yêu yêu không có tiền thì cô sẽ không có cảm giác an toàn, từ nhỏ đã dưỡng thành thói mê tiền. Kiếp này được sinh ra trong gia đình giàu có, lang yêu yêu đã không cần vì tiền tài vật ngoài thân mà phát sầu nữa, nhưng vẫn không thích chịu thiệt. Mà ở bên kia, Tiêu Kỳ bị lang yêu yêu đưa vào danh sách đen, muốn ăn bánh ngọt do thập nhất làm cũng chỉ có thể nhờ người mua rồi chuyển tặng cho anh ta, quả thực bi thương không thôi. Bởi vì phong cách mà lang yêu yêu biểu hiện ra ngoài luôn tính toán tỉ mỉ, hơn nữa tác phong của nguyên chủ luôn là một đại tiểu thư kiêu căng, vậy nên sau khi Tiêu Kỳ đem danh sách các cô gái của giới quyền quý trên tinh cầu đế đô, độ tuổi là vừa nhập học vào các khoa trị liệu trong các trường danh tiếng phân tích một lần, lại sửng sốt không thể tìm ra rốt cuộc thập nhất này là của nhà nào. Tiêu Kỳ cẩn thận suy đi tính lại, cuối cùng rút ra một kết luận. Thập nhất, này đại khái chỉ là một cô gái nhà bình thường, chỉ là vừa vặn quen biết với Tiêu Trấn, mới bởi vì vừa rồi anh ta tự khai mình là chú họ của Tiêu Trấn, mới đoán được vài phần thân phận của mình. Kinh tế gia đình cô gái ấy có lẽ là không tốt lắm, nhưng bởi vì lòng tự trọng rất cao, sợ bị xem thường, mới cố ý nói cái gì mà. Chẳng lẽ nhìn bản tiểu thư rất nghèo sao? Thậm chí dung mạo vốn có hẳn là cũng rất bình thường, mới có thể chọn một khuôn mặt đại chúng của hệ thống làm đại diện, tự biết mình cùng với người xuất sắc như anh ta sẽ không thể có liên hệ gì với nhau nên mới cố ý làm bộ như không thích người như anh ta. Tự an ủi mình một phen như thế, Tiêu đại thiếu gia vẫn cảm thấy tim gan cồn cào, hận không thể lập tức biết tiểu nha đầu này trong hiện thực rốt cuộc là bộ dáng gì. Cho dù gia thế bình thường, ngoại hình cũng không dễ nhìn lắm, nhưng hướng về phía tay nghề nấu ăn cùng cá tính của cô, anh ta cũng rất muốn gặp mặt một lần. Tiêu Kỳ vốn chỉ có vài phần hứng thú với thức ăn mà lang yêu yêu làm ra, lúc này lại biến thành cảm thấy hứng thú với cả con người cô. Chờ sau khi khai giảng, anh ta nhất định lại cẩn thận nghiên cứu phân tích những tân sinh viên khoa thực trị liệu của các trường đại học lớn, nhất định có thể tìm ra. Thập nhất, trong thời gian nghỉ hè, lang yêu yêu vẫn ở nhà làm trạch nữ. Mỗi ngày đều ở trên tinh mạng nghiên cứu đủ loại thức ăn trị liệu. Đây là thời đại thực lực phi tôn, cho dù cô may mắn có được thân phận đại tiểu thư lang gia, lang yêu yêu cũng không nghĩ tới việc cả đời phải dựa vào lang gia, cho nên mới nỗ lực đến như vậy. Ngoại trừ mỗi tuần trở về nhà cũ cùng ông nội lang chính hải ăn cơm một lần, ba lang mẹ thẩm cũng trở về cùng cô ăn cơm một lần, cô chưa từng gặp qua những người khác. Sau khi lang yêu yêu từ chối Diêm Dĩ Phỉ ba lần bốn lượt, Diêm Dĩ Phỉ dường như cũng cảm giác được cái gì đó. Nhớ tới lần trước ở trên tinh cầu nghỉ dưỡng Tuyết Lam, cô ấy tình cờ biết được Tiêu Trấn thích Lăng Yêu Yêu, vốn đang lên kế hoạch để tỏ tình với Lăng Yêu Yêu. Tâm tình Diêm Dĩ Phỉ đối với người bạn thân Lăng Yêu Yêu này cũng trở nên vô cùng vi diệu phức tạp, cũng không chủ động liên lạc với Lăng Yêu Yêu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tinh mạng, bởi vì tài khoản mà Lăng Yêu Yêu dùng không phải là tài khoản chính thức của nguyên chủ mà chỉ là một tài khoản nhỏ mới vừa thiết lập, khuôn mặt cũng chỉ là một khuôn mặt đại chúng của hệ thống, còn tắt chế độ thêm bạn bè và hạn chế nhận tin nhắn từ người lạ nên mỗi đều rất yên tĩnh. Ngoại trừ loại khách hàng kỳ lạ như Tiêu Kỳ và Tiêu Trấn mà cô gặp phải lúc đầu, bình luận của mấy khách hàng phía sau đều tương đối bình thường. Hơn nữa bởi vì thức ăn trị liệu cô làm ra có hương vị mỹ vị mới lạ, khách hàng dần dần nhiều hơn. Đại khái cũng có quan hệ với việc trang thương mại thức ăn trị liệu chủ động cho cô không đề cử giới thiệu. Lăng yêu yêu căn cứ vào ý kiến đánh giá và bình luận của khách hàng, không ngừng điều chỉnh một chút. Theo yêu cầu của số đông khách hàng, Lăng yêu yêu rốt cuộc cũng đặt tên cho cửa hàng vô danh của mình. Mỹ thực gia địa cầu cổ đại, giới thiệu tóm tắt, hiệu quả trị liệu ngẫu nhiên. Cửa hàng nhỏ của cô dần dần trở nên có một chút danh tiếng. Ngay từ đầu, Lăng yêu yêu chỉ có thể làm ra thức ăn trị liệu ở trên tinh mạng, dần dần, trong cuộc sống hiện thực, sau một quá trình mò mẫm, rốt cuộc cô cũng có thể phóng ra một chút tinh thần lực. Lăng yêu yêu mơ hồ cảm giác được, xúc tu tinh thần lực của mình sau khi phóng ra, hình dạng phần đuôi có vẻ không quá giống với mô tả ở trên tư liệu trên tinh mạng. Theo lý thuyết, phần đuôi xúc tu tinh thần lực của trị liệu sư phải là hình thái hơi tròn, mượt mà. Nhưng phần đuôi xúc tu tinh thần lực của cô thì lại rất đặc biệt. Nó có thể sắc nhọn, cũng có thể tròn trịa, có thể biến đổi tùy ý, cái này cũng có nghĩa là, theo lý thuyết mà nói, kỳ thật cô cũng có thể là một chiến đấu sư. Chỉ là với cái thể chất cặn bã này của cô, cũng đừng nên hy vọng quá nhiều. Cách chương.